Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y vệ. Chương 977, người vẫn ở lại thì tốt hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trương Tam Phong không hiểu nói, nhưng trong ghi chép cổ tịch chẳng phải có người phi thăng rồi sao? Đạo môn của ta cũng có tiền bối phi thăng thoát tục. Trong điển tịch đạo môn vốn đã ghi chép lại rất nhiều chuyện phi thăng rồi. Nếu không phải vậy thì người ta cũng sẽ không gian khổ truy tìm sự phi thăng. Đúng vậy, Trương Huyền Cơ gật đầu nói, quả thật có không ít người vượt qua cánh cửa này, nhưng ai mà biết được sau cánh cửa này là gì, những người đi vào, chưa từng có ai đi ra. Lâm Mang vẫn luôn không nói gì, lúc này đột nhiên mở miệng nói. Lẽ nào phi thăng trước đây đều cần như thế này, mới có thể gọi ra thiên địa chi môn? Sao, lần này cánh cửa xuất hiện, là vì chân long chết, vậy còn trước đây thì sao? Chẳng lẽ mỗi lần thiên địa chi môn xuất hiện đều phải giết chết một con gì thú thiên địa? Nếu thật như vậy thì ghi chép trong cổ tịch phải thuộc dạng khá nhiều chứ. Trương Huyền Cơ nhìn Lâm Mang thoáng đánh giá một lượt, cười nói, vị này hẳn là Vũ An Hầu đi, quả thật là thiên tư tuyệt thế, nghìn năm hiếm thấy, ngàn năm sau này sợ là cũng không có. Lâm Mang khẽ gật đầu, coi như là đáp lại Trương Huyền Cơ. Trương Huyền Cơ cũng chẳng để bụng, thản nhiên nói, trước kia thì tự nhiên là không phải, đợi khi người chân chính bước đến cực hạn của thông thiên cảnh, thiên môn tự nhiên sẽ hiện ra. Nhưng các người có chú ý hay không, thiên địa bây giờ, thông thiên cảnh ngày càng khó, ngay cả đại tông sư cũng ngày càng ít đi, thiên môn cũng ngày càng khó hiện ra. Trương Huyền Cơ tự giễu cười một tiếng, cười nhẹ, cái gọi là phi thăng chi môn, mỗi một lần hiện thế, kỳ thực chính là đang cướp đoạt sức mạnh của thiên địa, ảnh hưởng đến toàn bộ thế giới. Có lẽ sau đó, thiên địa này khó có thể xuất hiện thông thiên cảnh, mà bí cảnh biến mất, đường cuối cùng để các võ giả thiên hạ bước vào thông thiên cảnh cũng đã đứt đoạn. Có lẽ bí cảnh tiêu tan, nguyên khí giữa thiên địa dồi dào, sẽ có rất nhiều người đột phá cảnh giới, nhưng đây chỉ là một quá trình ngắn ngủi. Trương Huyền Cơ nhìn về phía Từ Phúc, chế nhạo nói. Người vẫn hèn nhát, như vậy, rõ ràng muốn phi thăng, lại muốn đi đường tắt, lấy toàn bộ bí cảnh giữa thiên địa để mở ra cánh cổng này, chứ không phải dựa vào sức mạnh của bản thân, dùng nguyên thần để bước vào. Bọn họ phong tỏa bí cảnh, mục đích chính là không cho thiên môn xuất hiện. Trở lại, tương tự như vậy, nếu như thông thiên cảnh của thiên hạ nhiều hơn, sức mạnh của thiên địa đạt đến đỉnh cao, bất kỳ kẻ nào bước vào thông thiên tứ cảnh đều có thể dẫn động ra thiên môn. Đây chính là nghiên cứu từ đời này sang đời khác của đạo môn, có một số bí cảnh cũng được biết từ chân long chi hồn. Trương Huyền Cơ thở dài nói, một người phi thăng lại muốn hy sinh toàn bộ võ vận của thiên hạ, phi thăng như vậy rốt cuộc có cần thiết không? Những người trong giang hồ sau này chỉ sợ ngay cả hy vọng cũng không thấy được. Thông thiên cảnh còn có hy vọng phi thăng, nhưng nếu như bị nhốt trong thiên nhân cảnh, về sau thiên hạ này sẽ tuyệt vọng thế nào? Nếu như có một ngày người sau cánh cửa này bước ra, chúng ta nên làm thế nào? Đây mới là điều mà đạo môn chân chính lo lắng. Sắc mặt Từ Phúc không gợn sóng, dường như không hề ngạc nhiên với lời nói của Trương Huyền Cơ. Những chuyện mà đạo môn có thể biết được thì đương nhiên hắn cũng biết. Từ Phúc hờ hững nói, thì thế nào, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là một số kẻ ngu xuẩn mà thôi, liên quan gì đến bản tỏa. Cánh cổng này xuất hiện, đây chính là đại thế, các người ngăn cản không được, cũng cản không nổi. Ngay khi giọng nói vừa dứt, quanh thân thể đã bộc phát ra một luồng hơi thở mạnh mẽ không gì sánh được, khí thế ngút trời, phía sau xuất hiện một pháp tướng nguyên thần, phát ra những tia sáng trắng mờ ảo, chẳng khác nào hào quang của thần tiên. Quy tắc sức mạnh luân chuyển quanh nguyên thần pháp tướng, khí thế trên người hắn ta nhanh chóng tăng vọt, đột nhiên lên đến mức độ vô cùng đáng sợ. Phía sau có một cây cầu thông thiên bày ra giữa thiên địa, thế mạnh mẽ đến tột cùng, trên bầu trời mơ hồ có thể thấy bóng dáng nguyên thần. Từ Phúc đột nhiên tung một cú đấm, đánh tan lực lượng giam hãm xung quanh, linh khí thiên địa lại tụ hợp, sức mạnh của thiên địa cuồn cuộn bắt đầu tràn về cánh cửa này. Hắn ta đã vất vả mưu tính hàng trăm năm, chẳng lẽ có thể vì vài câu nói của Người này mà từ bỏ sao? Cánh cổng bạch ngọc bắt đầu từ từ mở ra. Hai cánh cửa mở từ từ, từ đó phát ra lực hút khủng khiếp. Từ Phúc nhìn chằm chằm vào cánh cổng trời sắp mở ra, trong mắt lộ ra tia sáng. Tinh quái, bước ra một bước, khoảng không dưới chân dường như có một bậc thang, bước. Từng bước một, ngay lúc này, một loạt quyền ấn như vậy giống như vầng thái dương đột nhiên. Cuốn tới, quyền chảo vung vãi khắp bầu trời, chiếu sáng một con đường mặt trời. Rực rỡ, người vẫn nên ở lại đi. Tiếng nói thở ơ của Lâm Mang vang lên theo đó, một thân áo choàng đen tung. Bay, cách Trương.